kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 462, thế giới là một trà xanh kỹ nữ. Xác định rõ dưới nền đất nắp giếng vị trí phía sau. Tô Đại Nhiên cùng Bogart tùy ý ao đầm đưa bọn họ thôn phệ. Đang chìm xuống 300 mét vị trí phía sau. Bọn họ thấy được cái kia quỷ dị nắp giếng. Nắp giếng niên đại phi thường lâu đời. Nhìn không ra là tài liệu gì chế tạo ra. Mặt ngoài viết 1226 hai chữ số. Sát biên giới bị 16 miếng đinh ốc phong kín. Tô Đại Nhiên làm cho huyết oa oa lại nhiều chìm hơn 10 thước. Phát hiện, dưới nền đất chỉ có cô độc một cái nắp giếng. Nó giống như là một cái trang sức phẩm. Có thể từ dưới nền đất chứng kiến nắp giếng mặt trái. Nó dường như chính là một cái đơn độc tồn tại. Hoặc như là một cái đơn thuần tiêu chí. Một lần nữa trở lại 300 mét dưới nền đất. Bogart đã moi ra một mảng nhỏ có thể miễn cưỡng hoạt động dưới nền đất không gian. Hắn đang nghiên cứu nắp giếng. Hiện nay không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ có thể xác định một việc. Nắp giếng là đơn độc tồn tại. Đồng thời niên đại cực kỳ lâu đời. Thậm chí so với thế giới này sinh ra phía trước còn phải xa xưa hơn. Đinh ốc không cách nào vặn vẹo. Nó phi thường rắn chắc. Thậm chí đã cùng nắp giếng hòa làm một thể. Người lui lại một điểm. Huyết oa oa từ trong cơ thể móc ra một cái phát ra quang mang tiểu kim. Nhân, phía trước Bogart liền hiếu kỳ. Vì sao huyết oa oa biết phát kim mang? Nó không nên phát hồng mang sao? Thẳng đến huyết oa oa móc ra 100 tấn tiểu kim nhân. Hắn mới hiểu được vì sao. Đối với lần này 727, hắn xem huyết oa oa biểu tình cực kỳ kỳ quái. Hắn tựa như Doraemon giống nhau. Từ trong cơ thể có thể móc ra các loại các dạng kỳ quái đồ đạc. 10 tấn, Tô Đại Nhiên đem 100 tấn tiểu kim nhân trọng lượng điều tiết đến 10 tấn. Bên ngoài cự đại trọng lượng, kém chút đem huyết oa oa hai cánh tay xé rách xuống tới. 100 tấn tiểu kim nhân chỉ nhận chủ Tô Đại Nhiên. Bất kể như thế nào điều tiết trọng lượng, đối với Tô Đại Nhiên bản thân mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng huyết oa oa lại bất đồng. Nó không cách nào tùy tâm sở dục sử dụng 100 tấn tiểu kim nhân. Điều này cần Tô Đại Nhiên điều tiết khống chế. Huyết oa oa mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Lấy huyết oa oa lực lượng, tối đa chỉ có thể sử dụng nặng 300 kg lượng 100 tấn tiểu kim nhân. Sở dĩ, 100 tấn tiểu kim nhân không phải dùng để đập, mà là tự do trụy lạc. Dùng để đụng, 10 tấn trọng lượng một tiếng ầm vang đánh vào nắp giếng bên trên. Mảng lớn ẩm ướt thổ nhưỡng cuồn cuộn, nhưng nắp giếng mặt ngoài chỉ xuất hiện một cái điểm trắng. Cũng không có bị quá lớn phá hư. Cái này bên trong tuyệt đối có gì đó quái lạ. Hoặc có lẽ là, khả năng này là tiến nhập khởi nguyên miếu nhập khẩu. Bên trong là một không gian khác. Một cái đụng này, Tô Đại Nhiên trực tiếp xác định nắp giếng bên trong có động thiên khác. Nó tồn tại ở dưới nền đất 300 mét chỗ. Nơi đây khắp nơi đều là lưu sa. 10 tấn trọng lượng xuống phía dưới. Bốn phía lưu sa, ẩm ướt thổ nhưỡng cuồn cuộn. Nhưng nắp giếng lại không có rời xuống dù cho một cm. Rõ ràng nó dưới thân cũng là lưu sa cùng ẩm ướt thổ nhưỡng. Nhưng thật giống như bị cố định ở tại cái này vị trí. Có một cỗ lực lượng vô hình nâng nó. 10 tấn không được. Vậy 20 tấn. Tô Đại Nhiên trước đem 100 tấn tiểu kim nhân trọng lượng điều tiết đến hơn 10 cân. Các loại. Chờ. Huyết oa oa nhắc tới phía sau. Lại đem trọng lượng điều tiết đến 20 tấn. Một tiếng ầm vang nổ vang. Nắp giếng không chút sứt mẻ. Mặt ngoài xuất hiện một cái nho nhỏ vũng. 30 tấn xuống phía dưới. Vũng lớn hơn. Có thể vẫn không có nghiền nát. 100 tấn tiểu kim nhân trọng lượng đã điều tiết đến 50 tấn thời điểm. Nắp giếng vũng bốn phía xuất hiện vết nứt. Từ bên trong kẽ hở toát ra cực kỳ đáng sợ hắc khí. Này cổ hắc khí cực kỳ âm lãnh, bất tường, giống như hắc ám bản nguyên. Đồng thời đi qua khe hở, bọn họ nghe được ô ô minh thanh âm, giống như khóc, bất quá cùng chân chính tiếng khóc không quá giống nhau. Tô Đại Nhiên càng tin tưởng là âm phong, tịch quyển tạo thành, 70 tấn thời điểm. Nắp giếng rốt cuộc bị đập mở một cái 70cm tả hữu chỗ hổng. Bên trong hắc khí trực tiếp lan tràn ra. Thật giống như tủ lạnh thật lâu đều không có mở ra. Đột nhiên mở ra, bên trong hư thối chi vị bay vọt mà ra. May mắn huyết oa oa cùng bâu gớt không có khứu giác, bằng không có thể bị thúi chết. Hắc khí mạo sau mười mấy phút, dần dần tiêu tán. Cúi đầu nhìn lại, nắp giếng chỗ hổng bên trong là một mảnh tuyệt đối đen nhánh thông đạo dưới lòng đất. Thông đạo dưới lòng đất hắc, có thể thôn phệ quang. Liền trăm tấn tiểu kim nhân kèm theo kim mang đều không thể đem chiếu rọi. Cái kia đen ngòm hố sâu, giống như nhị thứ nguyên một tấm giấy đen. Thậm chí không cách nào phán đoán loại này hắc là độ sâu hắc vẫn là bình diện hắc. Bên trong ô ô ô tiếng khóc càng thêm mãnh liệt. Tỉ mỉ nghe, còn giống như có giọng nói. Tô Đại Nhiên không gấp xuống phía dưới. Hắn trước khống chế huyết oa oa đi tới nắp giếng mặt trái. Phát hiện nắp giếng phía sau xác thực bị chính mình đập mặc. Từ nơi này chỗ hổng có thể chứng kiến vẻ mặt hoảng sợ bâu gớt. Nhưng là từ nắp giếng ngay mặt chỗ hổng, lại thấy được dường như sâu vào địa ngục nhập khẩu. Hai góc độ, cùng một cái nắp giếng, lại nhìn thấy không cùng một dạng tràng cảnh. Đây thật là tiến nhập khởi nguyên miếu nhập khẩu sao? Bâu gớt hoảng sợ hỏi Tô Đại Nhiên. Bên trong có vô cùng khủng bố. Dù cho hắn còn không có tiến nhập, đã bị một cổ vô hình sợ hãi bóp cái cổ, nắm được trái tim, hắn cảm giác chỗ đó đi thông không phải nhân gian, mà là âm phủ. Khởi nguyên miếu là thần ngủ say địa phương, tại sao lại ngủ say ở âm phủ? Trừ phi cái này thần, từ vừa mới bắt đầu chính là quỷ, thần chỉ là nhân loại bởi vì vô tri, đối với bọn nó xưng hô, xem ra. Thi sông 1226 2 mét chiều sâu. Chỉ là mặt ngoài, từ nanh vuốt trong miệng. Tô Đại Nhiên biết được thi sông chiều sâu vì 1226 2 mét. Chính mình tiến nhập thi sông phía sau. Phát hiện thi sông chia làm hai cái bộ phận. Mỗi cái bộ phận chiều sâu vì 613 1 mét. Bây giờ lại phát hiện một cái đi thông dưới đất lối vào. Nói như vậy. Thi sông nhưng thật ra là từ ba bộ phận tổ hợp mà thành. Nửa phần trên, nửa phần dưới, dưới đất bộ phận. Cái này dưới đất bộ phận, giống như là đại đô thị viện bảo tàng ẩn núp chân phẩm khu triển lãm. Sẽ không đối ngoại mở ra. Nếu như nói kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến đầu nguồn ở thi sông. Như vậy đại tai biến ngọn nguồn bộ vị trọng yếu. Nhất định ở thi sông 1226 2 mét phía dưới vị trí. Đại tai biến cần vật dẫn cùng hoàn cảnh. Tô Đại Nhiên ở trung tâm đại kịch viện thời không song song chế tạo hoàn cảnh. Là Alessa bên trong thế giới. Lựa chọn vật dẫn. Là Diệp Lâm nổi lên đại hung kỳ tích. Làm bất tường quỷ dị tích lũy đến cực hạn phía sau. Dẫn bạo tiểu tai biến. Như vậy thi sông chính là đại tai biến hoàn cảnh. Thi sông 1226 2 mét dưới. Chính là đại tai biến vật dẫn. Những thứ này đại tai biến vật dẫn. Không sẽ là đại đô thị viện bảo tàng cái kia mấy cổ không phải rực mà ca ngàn năm cổ thi a hát. Tô, Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Rốt cuộc là có phải hay không? Chính mình không rõ lắm. Xuống phía dưới nhìn một cái liền sẽ biết được. Chỉ bất quá phía dưới này nguy hiểm hệ số. Trước nay chưa có khủng bố, bởi vì bên trong không chỉ có tiểu hung thần, khả năng còn có sợ trò chơi thế giới duy nhất bản thổ hung thần. Đi vào, khả năng liền không ra được, người nhất định phải cùng ta đi vào. Tô Đại Nhiên đã khống chế, huyết oa oa bắt đầu lấy trong cơ thể đạo cụ không thể mang vào, nếu không rất có thể liền không cách nào lấy về lại. Sắp tối trắng di ảnh các loại. Chờ, đạo cụ, toàn bộ trói lên trăm tấn tiểu kim nhân trên người. Sau đó đem các loại đạo cụ đặt ở nắp giếng bên cạnh. Cứ như vậy, Tô Đại Nhiên là có thể tùy thời đem trăm tấn tiểu kim nhân từ cô la thế giới triệu trở về. Nói cách khác, muốn đi vào thi sông dưới đất bộ phận, nhất định phải mang theo liều chết tín niệm. Phải làm cho tốt một đi không trở lại chuẩn bị. Hơn nữa còn là tay không có đeo găng tay cái loại này. Một khi gặp phải cùng lắm tường, chỉ có tuyệt vọng. không có hy vọng. Ta đã chết qua một lần rồi. Chết một lần nữa lại có thể thế nào? Thế giới của ta chân tướng rốt cuộc là cái gì? Ta muốn biết. Bogert trong mắt xen lẫn vô cùng kiên định. Điểm này, Tô Đại Nhiên kỳ thực còn có chút đồng tình Bogert. Thế giới của hắn giống như là lao lung một dạng. Tuy là hết thảy đều thoạt nhìn là chân thật, nhưng chân tướng lại tàn nhẫn tột cùng. Thế giới không tồn tại mỹ hảo chân tướng. Tất cả chân tướng đều là tàn nhẫn nhất, tàn khốc nhất. Tựa như có người đã từng nói, thế giới liền là cái trà xanh kỹ nữ, chỉ trình diễn tốt đẹp nhất một bộ phận, lại sâu cất giấu tàn nhẫn nhất chân tướng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.